Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 218, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, đăng trên oa, t.t.p.a, d, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang khác là re, up, hãy đọc trên oa, t.t.p.a, d để ủng hộ editor. Margaret, tôi cảm giác ma pháp của tôi tăng lên một ít. Chân nhân Tử Vân, linh lực của tôi cũng tăng lên. Nhưng mà tôi cảm giác ăn lần đầu có hiệu quả như thế nhưng lần sau thì không chắc. Trần Quân Xích Tiêu, quản làm gì, ăn ngon là được. Lời này được các thành viên khác đồng tình. Đường quả thấy họ hứng thú bừng bừng. Lại phát đồ ăn ngon. Toàn là đặc sản đến từ các thế giới khác nhau. Hệ thống ngắm đồ ăn chất thành núi trong không gian. Thầm nghĩ ký chủ góp nhiều đồ ăn ngon như thế. Rốt cuộc cũng có tác dụng. Hơn nửa giờ sau, bốn người trong nhóm thỏa mãn cực kỳ. Họ chưa từng ăn thoải mái như vậy. Mỗi lần giao dịch với Kỳ Tiểu Tư, biết cô ta là người thường. Họ còn phải suy xét trước sau để tìm đồ cấp thấp cho cô ta. Rõ phiền. Ăn uống no say rồi họ mới nhớ ra. Mình không thể ăn mà không trả tiền. Đường quả có thể lấy ra được nhiều đồ ăn ngon như vậy. Còn có lợi với họ. Chắc là người giống họ. Thậm chí còn mạnh hơn. Nếu không thì sao lại có thể trở thành chủ nhóm. Cho nên họ âm thầm kính sợ vị này. Trần Quân Xích Tiêu. Chị gái nhỏ giáo hoa. Chị cần gì cứ nói cho tôi. Tôi tìm giúp chị. Đại tướng quân Billy, Trần Quân, ra vẻ dễ thương làm gì? Xấu hổ, Trần Quân Xích Tiêu. Ha ha, những người khác cũng sôi nổi hỏi xem đường quả có cần gì hay không? So với Kỳ Tiểu Tư, đúng là một trời một vực. Nói trắng ra, Kỳ Tiểu Tư chỉ là một người bình thường trong nhóm này. Họ cảm thấy mới lạ, với cả Kỳ Tiểu Tư có thể cho họ đồ ăn ngon. Mà đường quả không giống. Ngay từ đầu vị này đã thể hiện mình nhiều bảo bối. Thực lực chắc chắn không bình thường. Cùng một loại người với nhau nên họ nói chuyện rất thoải mái. Không cùng một vị diện. Không xung đột lợi ích. Đương nhiên đã thân lại còn thêm thân. Giáo hoa, lần đầu vào nhóm. Đây là quà gặp mặt. Tôi có không ít những đồ này. Không tính là gì. Dù sao tôi vừa đến đã thành chủ nhóm. Coi như tôi đền bù cho mọi người đi. Lời này rất thoải mái. Ban đầu họ cũng không hài lòng lắm với chuyện người mới vào đã thành chủ nhóm. Hiện tại dạ dày căng đét rồi. Trong lòng cũng thỏa mãn. Họ thầm nhủ vị chủ nhóm thần bí này cũng không tệ. Kỳ Tiểu Tư đã nhận bao lì xì của bạn. Kỳ Tiểu Tư đã nhận bao lì xì của bạn. Kỳ Tiểu Tư đi học về thấy có người phát lì xì. Theo bản năng cướp đi. Đường quả mỗi lần phát lì xì đều phát 6 cái. Phát 5 lần, Kỳ Tiểu Tư cướp được 5 cái. Kỳ Tiểu Tư giật mình nhìn đồ vật kỳ quái xuất hiện trong phòng trọ. Hình như là đồ ăn. Còn có một quả trứng. Quả trứng mặt ngoài sáng bóng. Còn hơi trong suốt, Kỳ Tiểu Tư động lòng. Chẳng lẽ đây là trứng thần thú? Cô ta kìm nén kích động, giấu quả trứng thần thú này đi, thầm nghĩ sau này sẽ có một thần thú đáng yêu ra đời. Đến lúc đó, cứ nghĩ là lại thấy kích động, vì thế mà cô ta không hỏi đây là trứng gì, còn những món khác, đương nhiên cô ta ăn luôn. Đường quả nhìn Kỳ Tiểu Tư cướp lì xì mà không lên tiếng. Cười ha hà, cách chương.